Chương 546, rời đi. Thiết Dương hỏi nhiều nhất vẫn là liên quan tới chính mình cùng lợi cả kia cái gì khế ước vấn đề, nhưng là mạn toa QNZ là lần đầu tiên thí nghiệm, rất nhiều đồ vật đều không quá rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể để chính hắn chậm rãi cảm thụ. Cái kia các ngươi là muốn về Hoa Nam căn cứ sao? Thiết Dương đem đa nửa NZ chi nở khoai lang từ trong đất móc ra, một bên để nó giải nhiệt vừa nói. Ân. Cái kia các ngươi có thể hay không giúp ta mang ít đồ trở về thứ gì mạn toa tò mò, không phải nói không có người quen biết ta mang đồ vật cho ai chúng ta ở đây hơn một năm, đối với kể bên này động vật cùng hoàn cảnh đều là một bộ phận theo dõi nghiên cứu, mặc dù bởi vậy thiết bị không đầy đủ dẫn đến số liệu không phải rất nhiều, nhưng là ta cảm thấy khả năng đối với một chút nghiên cứu sẽ hữu dụng, ngươi có thể giúp ta dẫn đi cho những cái kia viện nghiên cứu người sao? Nghe Thiết Dương nói như vậy. Mạn toa làm khó, nàng đem ánh mắt chuyển qua một bên khác ôn dao trên thân, dùng ánh mắt hỏi thăm phải làm gì. Coi như nàng đáp ứng cũng vô dụng, nàng không làm chủ được, quan trọng hơn là, nàng mang không được nhiều đồ như vậy. A Thiết Dương cù nở dê vụng trộm dò xét ôn dao, hắn chính là nghe Hạ Lan Đại Thúc nói tiểu cô nương kia có thế đem đồ vật biến không giỏi lên quyết định này. Lúc trước hắn nghe mạn toa nói có rất nhiều viện nghiên cứu các loại đồ vật. Có lẽ bọn họ một năm qua này làm những chuyện kia đối với viện nghiên cứu hữu dụng. Khó được gặp, nếu như hiện tại không cho các nàng, ai biết về sau vẫn sẽ hay không có những người khác tiến đến mà lại chính mình cũng không dám hứa chắc mình có thể sống bao lâu. Trọng yếu nhất chính là, có thế đem đồ vật biến không có đó không phải là không gian mà nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. A tiểu cô nương này thân phận khẳng định không đơn giản. Ôn dao ngước mắt nhìn Thiết Dương đồng dạng, sau đó nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Ta hiện tại đi chỉnh lý, cái này cho các ngươi ăn. Thiết Dương đem nướng đồ tốt dùng cực đại lá cây sắp xếp gọn đặt ở ôn dao bên người, sau đó về tới nhà gỗ, bắt đầu chỉnh lý cờ N mang đi đồ vật. Thiết Dương sau khi đi viện tử an yên tĩnh trở lại, Hạ Lan Đại Thúc từng ngụm hút tẩu thuốc, ngẫu nhiên nhìn ôn dao cùng đại hoàng vài lần, sau đó lại cúi đầu. Hạ Lan Đại Thúc cu nở dê không biết mình chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác không yên lòng. Cái này đột nhiên xuất hiện tên là ôn dao tiểu cô nương thực lực khó lường, lai lịch bí ẩn, lại thêm cái kia mặc kệ gặp được chuyện gì đều bình thản không gợn sóng biểu lộ, để Hạ Lan Đại Thúc đối nàng thật sự là thân cận không nổi. Có lẽ là bởi vì nàng quá không giống một đứa con, đương cặp kia sâu u mắt to màu đen nhìn về phía mình thời điểm, tổng cảm giác mình tất cả cùng một chỗ đều bại lộ ở trước mặt nàng, không có có một tia che lấp. Tương đối mà nói, lương thiện đơn thuần mạn toa hắn càng thích. Hắn không biết Thiết Dương cùng lợi cả kết cái gì khế ước là tốt là xấu, so với như thế không tầm thường, hắn càng hy vọng bình bình đạm đạm vượt qua vì số không nhiều tuổi già ôn dao cùng mạn toa ngủ ở Thiết Dương trong phòng. Thiết Dương giường không lớn, gặp ôn dao dựa vào tường ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng, mạn toa cu nở dê không ngủ, hoặc ôn dao dáng vẻ bắt đầu minh tưởng. Hiện tại nàng có mục tiêu mới, vì cái mục tiêu này, nàng phải cố gắng tu luyện sáng ngày thứ hai. Ôn dao đem Thiết Dương sửa sang lại một đêm mấy cái dương lớn thu vào trong không gian, mà đấy mắt hiện thành Thiết Dương còn ở bên cạnh không yên tâm dặn dò, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lấy ra cho viện nghiên cứu người, muốn tìm những cái kia nghiên cứu sinh vật phương diện viện nghiên cứu, không nên nghĩ sai, cũng không nên quên, đây chính là Thiết Dương lời nói cắm ở trong cổ họng, nhìn xem ôn dao. Cặp kia đen nhánh hai con người, tay phải hắn nắm tay che đậy tại bên môi nhẹ ho khan vài tiếng. Thấp giọng nói liền chính là như vậy, nhưng sau đó xoay người đi tìm mạn toa. Má ơi, giấc ngủ thời gian quá ngắn, sáng sớm còn chưa tỉnh táo lại, thế mà đi lại nhảy đứa bé kia thời điểm ra đi. Mạn toa đem trong bọc cái bật lửa đèn tin loại hình có thể sử dụng đồ vật đều để lại cho Thiết Dương. Những vật này về sau nàng còn có thể lại căn cứ dùng điểm tín dụng hối đoái, nhưng là bọn họ cũng không mới có thể mua được. Nhìn xem đại hoàng trở thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở thiên không. Hạ Lan Đại Thúc nhìn Thiết Dương một chút, phun ra một điếu thuốc sau ung dung nói ra, ta vẫn cảm thấy ngươi không nên lưu tại nơi này. Thiết Dương không có trả lời, mà là đưa tay đoạt lấy Hạ Lan Đại Thúc khói nổi, cau mày nói, thúc ngươi hai ngày này quất đến đủ nhiều, chậm rãi. Cho ngươi, nhìn thấy ngươi liền sốt ruột. Hạ Lan Đại Thúc lườm hắn một cái, chắp tay sau lưng đi vào trong nhà. Thúc, ta cảm thấy nơi này rất tốt, ngươi coi như ta trốn tránh đi. Dù sao bên ngoài nguy hiểm hơn a theo ngươi, dù sao ta cái lao già hỏm hẻm cũng nhiều lâu có thể sống, ngươi chỉ có một người đợi tại cái này đi như thế nào là một người đâu. Ta đều có thể nghe hiểu lực cả lời nói cái kia là Tiết Dương cũng không cần Hạ Lãn đại thúc hoàn toàn lý giải hắn ý nghĩ, hắn chỉ cần biết mình đang làm cái gì là được rồi, nên ra ngoài thời điểm, tự nhiên sẽ ra ngoài. Đại hoàng chậm rãi bay trên trời, nó tận lực tìm vân nhiều địa phương, bay ở vân xuống tới tránh né ánh mặt trời chói mắt. Tháng Tam Thái Dương chính là độc ác thời điểm, có đôi khi thực sự tìm không thấy che nắng vân, đại hoàng dứt khoát từ phía dưới sơn lâm xuyên qua, mượn cao lớn cây cối che nắng nghỉ ma tờ lúc này chính là giữa trưa lúc nóng nhất, Ôn Giao bọn họ giữa khu rừng một chỗ hồ nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi, Ôn Giao ngồi ở bên bờ, tùy tâm sở dục thao túng bên người nước hồ. Hiện tại Ôn Giao đối với không phải mình dị năng phong thích chất lỏng điều khiển tính càng ngày càng mạnh, đáy hồ dòng nước cực nhanh đánh lấy vòng xoáy, mặt hồ nước đồng dạng xuất hiện các loại hình thái. Thấy một bên mạn toa hai mắt mạo tinh tinh, ánh mắt hoàn toàn dính tại Ôn Giao trên thân. Đột nhiên, trên mặt hồ các loại làm bằng nước động vật phanh nổ tung hết ra, hóa thành vô số thủy châu một lần nữa trở xuống mặt hồ. Mặt hồ chậm rãi khôi phục bình tĩnh, mà Ôn Giao thì ngẩng đầu, hơi híp mắt nhìn về phía đỉnh đầu thiên không. Thế nào? Mạn toa tò mò hỏi, tương tự ngẩng đầu theo Ôn Giao ánh mắt nhìn lại, nhưng là trừ trời xanh không mây lam thiên, cái gì cũng không có. Ôn Giao cẩn thận cảm thụ một phen, ngay sau đó nhướng mày, nàng đột nhiên đứng người lên đối Mạn Toa cùng Đại Hoàng nói, mau tới đây. Mạn Toa không biết Ôn Giao phát hiện cái gì, nhưng là vẫn ngay lập tức đi tới Ôn Giao bên người, chờ Đại Hoàng cu nở dê đến đây. Ôn Giao vươn tay, rất nhanh, một cái cự đại lồng nước đem bọn họ toàn bộ bọc lại. Đi Mạn Toa phát hiện Ôn Giao tiến lên phương hướng chính là nước hồ vị trí, đây là làm gì mặc dù đầy bụng nghi hoặc. Nhưng là Mạn Toa vẫn là ngoan ngoãn đi theo Ôn Giao sau lưng, nhấc chân vượt mức quy định đi đến. Đường chân đạp của bọn họ đến mặt hồ thời điểm, cả thân thể bắt đầu hạ xuống, nhưng là cũng không có bị dìm nước, mà là bị một cái cự đại bong bóng bọc lấy, chậm rãi hướng đáy nước chìm xuống. Đường bọn họ hoàn toàn chìm vào đáy hồ thời điểm, Ôn Giao không còn làm động tác khác, mà là ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ đang chờ ở lấy cái gì. Trang nghiêm bầu không khí ảnh hưởng đến Mạn Toa. Nàng cũng không dám thở mạnh, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt nước hồ, ngẫu nhiên nhìn thấy có mấy đầu đại ngư từ bên cạnh bọn họ bơi qua. Gần 10 phút đồng hồ trôi qua, đang lúc Mạn Toa nhịn không được muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được nước hồ nhộn nhạo, phảng phất có quái vật khổng lồ hướng phía bên này chạy tới cồn vợ ở, lạc mại chẹn.